Khoái xuyên chi cặn bã nữ hoàn lương ký. Tác giả, Diệp Nhược Hiên. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 1110. Gia tộc khí tử, 33. Mà hắn tâm tâm niệm niệm gì đó giờ phút này đang ở Quân Nghiên trên chân. Hắn trong đầu hiện lên một cái ý niệm trong đầu. Đêm này nọ đoạt lấy đến. Đó là hắn gì đó. Dựa vào cái gì tặng cho Phong Giật. Hắn chẳng qua là một cái dã loại thôi. Dựa vào cái gì một cái dã loại có thể có được gia tộc đại lượng tài nguyên. Mà hắn này có được chính thống huyết mạch nhân lại bị bỏ qua. Thế giới thật sự là rất không công bằng. Phong Tuần, ngươi ghen tị đi, ghen tị ngươi ca vì sao có được nhiều như vậy thứ tốt. Rõ ràng đều là người một nhà. Chậc chậc, đãi ngộ làm sao lại như vậy kém đâu. Phong Tuần quay đầu lại, ý thức được vừa rồi ở chế nhạo bản thân là Sở Nam Môn Sơ, ngươi vớ vẩn nói cái gì. Ta theo ta ca quan hệ tốt thật, ca thiên tư chắc tuyệt. Mấy thứ này ở trên tay hắn có thể phát huy lớn hơn nữa tác dụng. Ca cũng nói với ta, về sau nếu ta có coi trọng gì đó, hắn nhất định sẽ cho ngươi mua, hắn đó là lừa gạt ngươi, Sở Nam trên mặt mang theo vẻ tươi. Cười, chờ hắn có được Phong gia, ngay cả ngươi đều phải ngưỡng hắn hơi thở mà sống. Đến lúc đó ngươi chẳng qua là một đầu chó vẫy đuôi mừng chủ cầu thôi. Ngươi ca nếu cao hứng, có thể thưởng ngươi điểm này nọ, nếu không vui, tùy tiện tìm lý do có thể đem ngươi khu trừ, không? Sẽ không, Sở Nam ngươi thiếu nói chuyện giật gân, ta ca là thật tâm đối đãi, ta sẽ không bị ngươi cấp mê hoặc miệng hắn thượng nói xong nghĩ một đằng nói một nẻo lời nói. Chỉ có nội tâm biết, hắn cần là cái gì? Sở Nam nói không sai, nếu cấp Quân Nghiên rất tốt phát triển không gian lời nói. Về sau Phong gia hắn, bản thân chính là cái kẻ đáng thương, đỉnh Phong gia nhị thiếu gia kẻ đáng thương, toàn ỷ vào Phong gia thưởng khẩu cơm ăn, ngẫm lại liền cảm thấy sau này ngày gặp qua cực kỳ bi thảm. Sở Nam một phen kéo qua Phong Tuần, dán của hắn lỗ tai nói, xử lý hắn, Phong gia chính là thuộc loại của ngươi, Phong Tuần trừng lớn mắt. Đem nhân đẩy ra, ngươi điên rồi. Đẩy ra đã nói là thất hóa tinh ly thú giết, Phong Giật bảo hộ chúng ta, cho nên lừng lẫy hy sinh, ngươi cảm thấy này đề nghị như thế nào? Phong Tuần nhìn Bạch Niệm Niệm liếc mắt một cái, Sở Nam nói, ngươi mặc kệ nàng, nàng hiện tại đối ta là nói gì nghe nấy, nàng là sẽ không phản bội của ta. Phong Tuần, đây là ngươi duy nhất cơ hội à, ngươi cần phải lo lắng rõ ràng, thành bại như vậy một lần. Ta nhưng là giúp của ngươi vội à, Phong Tuần do dự một lát. Ánh mắt dừng lại ở còn tại cùng thất hóa tinh ly thú đánh nhau Quân Nghiên trên người. Đừng nhìn Quân Nghiên thực lực không tốt thất hóa tinh ly thú. Khả bởi vì có phi hành ma cụ quan hệ, thất hóa tinh ly thú bị nàng đùa giỡn xoay quanh, móng vuốt ngay cả thân thể của nàng đều tiếp xúc không xong chớ nói chi là giết nàng. Tốt lắm! Chỉ cần háo quang thất hóa tinh ly thú thể lực, nàng là có thể giết thất hóa tinh ly thú kết thúc công việc. 0058, đợi chút, ngươi có phát hiện hay không cái gì dị thường tình huống? Quân Nghiên, thân, không phát hiện ta vội vàng dã thú tương thân tương ái sao? Ta nào có công phu đi quản phía sau a? Hơn nữa thất hóa tinh ly thú thù hận ở trên người ta. Còn cố không xong đi thu thập khác ba người đâu, 0058. Ngươi cẩn thận điểm, bọn họ muốn xuống tay với ngươi, hảo a. Tóm lại một câu nói, binh đến tướng chặn, nước đến đất ngăn, nếu Phong Tuần dám ra tay, nàng cũng có thể thuận lý thành chương trừ bỏ hắn. Bên kia, Sở Nam hỏi, động thủ sao? Bạch Niệm Niệm nhìn về phía Sở Nam, trong ánh mắt mang theo một tia lo lắng, Sở Nam. Nếu như bị hắn phát hiện làm sao bây giờ? Ngươi còn đối Phong Giật nhớ mãi không quên à? Ta không có, ta chỉ là cái gì? Ngươi đều là nữ nhân của ta. Sẽ không cần nghĩ khác nam nhân, Sở Nam bài quá Bạch Niệm Niệm thân mình. Nói, ngươi xem rồi ta, ngươi là ai nữ nhân? Ngoặc kép, hết chương.